Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảnh cáo, ý muốn ông nói chuyện phải cẩn thận. Con gái chừng ông. Cái này cũng không phải là ông muốn ghét bỏ. Khách quan mà bình luận, con gái muốn ăn cỏ non ông cũng không phản đối. Bởi vì nghe qua rất tân tiến. Nhưng mà cái người này lại môi hồng sang trắng. Rõ ràng chính là loại thư sinh, văn nhược, tốt nhất điển phạm. Cái gì mới được coi là nam nhân, phải giống như ông, cái bộ dáng này đây. Hùng tráng, uy vũ, vóc người to lớn. Ánh mắt phải hùng ác, tốt nhất trên mặt nên có nhiều hơn mấy vết sẹo nữa, phải như vậy mới có nam nhân vị chứ. Ông không phải luôn nói với cô, chọn nam nhân không chỉ nhìn xem đẹp trai hay không, càng đẹp trai thì càng hòa tâm, càng đẹp trai thì càng không đáng tin, càng đẹp trai thì càng dễ thay lòng đổi dạ hay sao. Tên nhóc này bộ dáng tuấn tú thật sự rất chói mắt, nhìn một cái kể rộ lên như là ánh sao rực rỡ, như ánh mặt trời tỏa sáng, ánh mắt đều bị chói lóa đến phải tránh sang chỗ khác. Cười lạnh như gió xuân như vậy rất là dễ chiều hòa đảo. Bà có ý kiến gì sao? Hỏi ông có ý kiến gì, nhưng mà ánh mắt lại chứa đầy cảnh cáo, rõ ràng như đang nói là bà dám có ý kiến thử xem. Không, bà không có ý kiến, ý kiến gì cũng không có. Thật đáng thương, vốn là đại ca cấp nhân vật trên giang hồ, từng hồ mưa gọi gió, nay lại bị con gái chừng đến, những gì muốn nói đều phải đem chúng nuốt trở về trong bụng. Đây là lần đầu tiên con gái mang bạn trai trở về nhà ăn cơm. Ông nên phong độ một chút. Đợi đến lúc thần không biết quỷ không hay, chia sẻ bọn họ là được rồi. Trong bữa tiệc, con gái cái này ngon, ăn nhiều một chút. Nghe xem ông có bao nhiêu thương con gái, phần thịt đùi non mềm nhất cũng đều gắp cho con gái bảo bối nhà. Nhìn lại tên kia xem, chỉ gắp cho nó rau xanh. Chưa gả cho hắn đã ngược đại đó như vậy rồi, gả rồi thì làm sao đây? Chẳng phải muốn bị độc hại đến xanh xao vàng vọt, không ra hình người. Cậu làm gì mà vẫn kêu nhã nhã ăn rau như thế? Bởi vì học tỷ thích ăn rau dưa, còn có cà chua xào trứng, lần nào cô ấy cũng dành về con. Nước trái cây cũng rất là yêu thích, cho nên làn da của cô ấy mới tốt như vậy. Ngược lại các loại thịt cô ấy cũng không yêu thích, có ăn cũng chỉ là vì duy trì cân đối ẩm thực mà thôi. Ba trai lại luôn gắp một đống thịt cho cô, vì là tình thương của cha nên không thể không ăn. Nhìn bộ dạng cô thật là đáng thương, hắn thật là không nhận tâm nhìn xem. Nói nhảm, con gái của ta thích ăn cái gì, chẳng lẽ ta không biết hay sao? Quan Tử Cần lập tức cầm miệng, không dám cùng ông tranh cãi. Được rồi, ba, hai loại con đều thích ăn. Sau khi ăn xong, cô đi vào phòng bếp gọt trái cây. Quan Tử Cần muốn theo vào sau, lại bị đồng lão đại trừng mắt, lập tức an phận quay trở lại chỗ ngồi. Ngồi ổn định, ngẩng đầu, ưỡn ngực. Hắn ngồi thật ngay thẳng nha, hai tay còn đặt yên ở chân gối, không ai ngồi được so với hắn càng quy củ đâu. Có một người cha làm quân nhân, về phương diện này yêu cầu tuyệt đối không thấp hơn so với người khác. Từ nhỏ đã được dạy đi ưỡn ngực, ngồi thẳng lưng nên sớm đã tạo thành thói quen. Ở phương diện này tuyệt đối là phù hợp lễ nghi. Hắn vốn không hiểu được đối phương là đang bới lông tìm vết. Uống một ly trà nặng nề đặt trước mặt hắn, khi thế kia thật làm cho người ta nghiện không được mà hoài nghi. Đây không phải là trà xuân thượng hạng, mà là một ly hạt đỉnh hồng độc dược. Liền coi là hạt đỉnh hồng bị người ta trừng như vậy, bộ dáng độc ác không tiếng động lại tỏ rõ. Lão tử pha trà, người dám không uống? Làm cho hắn một chút cũng không dám chần chờ, lập tức một ngụm uống sạch. Đồng lão đại rót thêm một ly nữa, uống. Hắn lại uống, rót thêm ly thứ ba, uống. Đừng, hắn không phải là bụng không đáy, đừng dùng nước quán để hắn nhà, hắn sẽ bạo bằng con mắt. Lại uống 5 ly trà, cho dù là vạn xuân thượng hạn đi chăng nữa, hắn cũng không cảm thấy hạnh phúc đâu. Học tỷ thế nào còn không ra? Tử Cần, lại đây một chút. Xa xa truyền đến tiếng kêu gọi, quả thật như là thanh âm từ cõi thần tiên. Ách, con đi giúp học tỷ. Nắm được cơ hội lập tức chạy tới phòng bếp tị nạn. Đồng lão đại lập tức đuổi theo sau lưng, lén lút núp ở cửa, làm cho người ta không thấy được mình dính coi hoạt động. Quan Tử Cần hai tay ôm eo bạn gái, đem mặt vùi vào vai cô tố khổ. Tôi cảm thấy bà chị không thích tôi. Cái gì? Dám tố cáo ông với con gái, còn làm ra vẻ mặt như là bị ông khi dễ, ý đồ chia sẻ tình cảm cha con bọn họ. Ông có chỗ nào khi dễ hắn? Có sao? Có sao? Sau mặt này của ông đã là lương thiện lắm rồi đó. Cô nhẹ nhàng mà cười, đem một miếng táo đã cắt xong đút cho hắn, dịu dàng trấn an. Bà tôi nói chuyện đều lớn giọng như thế, đừng để ý tới ông ấy. Lại còn kêu đừng để ý đến ông, đừng để ý đến ông, nghe thật là chua xót quá đi. Con gái nuôi lớn là con người ta. Khi nào nói chuyện với lão tử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net